đồng thời cũng tốn tâm huyết tận dụng phương pháp giải độc trong sách để cứu chữa cho một số người dân vô tội. Sau khi sự việc được khống chế hoàn toàn thì vị tiền bối đam mê độc viết ra quyển Độc Kinh. Đó tự thấy tội nghiệp của mình nặng nề nên đã tự kết liễu ở cổng chợ để tạ trời đất. Khi người của Ngự Dốc Phòng thu dọn di vật của ông ấy và tiêu hủy số thuốc độc đó thì đã tìm thấy quyển sách vẫn chưa viết xong này. Lúc nãy mọi người cũng đã nhìn thấy. Thật ra trên bìa của quyển sách này không có tên. Vì người viết sách này đã chết nên cũng không còn ai nghiên cứu và ghi chép nữa. Trong hoàn cảnh đó, đương nhiên là không có ai dám sao chép hay in ấn quyển sách này. Vì vậy trên đời chỉ có một quyển này thôi. Mọi người nghe xong câu chuyện truyền kỳ đó thì ai nấy đều không khỏi suýt xoa. Lúc nhìn lại quyển sách cũ trên bàn thì ánh mắt lại càng mang vẻ kính sợ hơn. Lục Thiên Bảo nhíu mày, lắc đầu và nói, ông ngoại, cháu vẫn cảm thấy chuyện này không thỏa đáng. Nếu như sư phụ của ông đã có thể truyền lại quyển sách này từ đời này sang đời khác thì cũng khó tránh việc truy bắt năm đó đã có kẻ lọt lưới. Sau đó bọn họ cũng truyền lại những đơn thuốc độc này từ đời này sang đời khác. Tiểu Thất cũng lên tiếng nói theo. Trong đám người từng cùng tham gia truy bắt của Ngự Dược Phòng và người điều chế thuốc giải, nhất định cũng có người biết được nội dung. Nói không chừng trong đó có người âm thầm chép lại cuốn sách cũng không ai biết. Bàn tay của ông cụ Đức khẽ vuốt nhẹ trên bìa sách đã ngả vàng. Ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Ông cụ nói, bất luận nó được truyền ra ngoài bằng cách nào cũng không sao. Nhưng vấn đề bây giờ là bọn họ đã dùng cách này để hai người thân nhất bên cạnh ông. Ông nghi ngờ có thể mục đích của bọn họ không phải nhằm vào Vân Thiên hoặc là nhà họ Hoắc mà là nhằm vào ông. Cổ Thần xoắn râu, căng thẳng nói, ý của ông là có người biết quyển sách này ở trong tay ông. Muốn dùng cách này để ép ông ra tay nhắm thám thính thật hư sao? Ông cụ Đức gật đầu. Đúng vậy, quyển sách trong tay tôi là quyển duy nhất. Rất có khả năng thứ trong tay bọn họ là một phần hoặc là một quyển không hoàn chỉnh. Có người muốn có được quyển sách này. Ông cụ vừa dứt lời thì đập mạnh bàn tay lên quyển sách, làm bật lên mùi ẩm mốc đặc trưng của sách cũ và cũng gây chấn động trong lòng tất cả mọi người. Đây là quyển Độc Kinh, từng làm hại vô số mạng người. Suýt chút nữa là gây ra một trận chiến đẫm máu, khiến thiên hạ phải đại loạn đấy. Mọi người thẳng thốt nhận ra, sắc mặt bất giác càng trở nên căng thẳng hơn. Cách chương.